Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1848, trước mắt chỉ là bán thành phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ấm áp ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ rơi vào nữ hài điềm tĩnh trên khuôn mặt tựa hồ cảm giác được cái gì, lông mi thật dài hơi hơi rung động, xoay người đồng thời lại phát ra nhẹ nhàng giọng mũi, đưa tay tại bên người sờ soạng hai lần, chỉ có trống rỗng cảm giác truyền đến ngáp. Tiêu Tử Nguyệt hơi híp mắt lại ngồi dậy, đánh cái thật to ngáp, đưa tay xoa nhập nhèm ánh mắt, hơi có chút tán loạn sâu mái tóc tím dài như sóng biển giống như tàn mát tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi tàn ra mông lung hào quang, nàng thì lặng lặng ngồi ở chỗ đó phát ra ngốc, đại não vừa mới khởi động máy cần phản ứng thời gian. Tì tì mỗi ngày thế mà dậy sớm như thế, hắc tâm lão bản ức hiếp nhân viên A, Yêu Tử Nguyệt một bên nói thầm lấy một bên rời giường, thay xong y phục đem tóc tán loạn đóng tốt thuận tiện đi vào phía trước cửa sổ hít thở sâu mấy lần sáng sớm không khí mát mẻ, lúc này mới cước bộ nhẹ nhàng hướng về phòng đi ra ngoài, Yêu Tử Yên hiện tại hiện đang chuẩn bị bữa sáng. Đem cái kia ra gọt sạch, không muốn ăn trộm, tính toán vẫn là ta tới đi. Tiêu Tử Nguyệt vừa mới đến gần nhà bếp liền nghe được chính mình tì tì thanh âm, không cần nghĩ liền có thể đoán được nàng tại cùng ai nói chuyện, cái này khiến Tiêu Tử Nguyệt cảm thấy có chút ngạc nhiên, Lạc Xuyên trong lòng nàng hình tượng vẫn là lấy tại Kỳ Xuyên đoạn thời gian kia làm chủ, nói ngắn gọn cũng là ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối. Hiện tại thế mà có thể dậy sớm như thế cùng Tiêu Tử Yên một khối chuẩn bị bữa sáng, Tiêu Tử Nguyệt thực sự là không tưởng tượng nổi đến cùng là bởi vì cái gì dẫn đến lão bản phát sinh to lớn như vậy cải biến. Tiêu Tử Nguyệt tản bộ tiến vào nhà bếp, mê người khí tức nhất thời đem nàng trùng điệp bao khỏa cơ hồ không thở nổi, bởi vì trong đó còn kèm theo cực kỳ nồng đậm năng lượng, ẩn ẩn có lộng lẫy quang mang theo nắp nồi khe hở bên trong phát ra, có trời mới biết Tiêu Tử Yên đến cùng đang làm cái gì xử lý. Tì tì, ngươi đây là đang làm cái gì? Tiêu Tử Nguyệt rất nhanh thích ứng trong phòng bếp hoàn cảnh, hiếu kỳ đưa tới. Phật nhảy tường, Tiêu Tử Yên khẽ cười nói. Phật, nhảy tường, Tiêu Tử Nguyệt nghiêng đầu qua, nỗ lực suy nghĩ cái tên này đến cùng có cái gì cấp độ càng sâu hàm nghĩa, rất nhanh nàng thì lựa chọn từ bỏ, vẫn là trực tiếp theo Tiêu Tử Yên nơi này nghe đáp án dễ dàng hơn. Cụ thể là có ý gì? Quảng cáo, vỏ mở ăn mặn hương phiêu láng giềng, Phật người vứt bỏ thiền nhảy tường tới. Trả lời cái vấn đề này là Lạc Xuyên. Tiêu Tử Nguyệt nghiêm túc nghĩ nghĩ, trong đầu hiện ra viên quy tiểu điếm ba vị Phật tổ khách quen, rất tán thành gật gật đầu. Ta hiểu được nguyên lai là dạng này, vốn là Lạc Xuyên còn nghĩ đến Tiêu Tử Nguyệt không tin tiếp tục giải thích một phen, phản ứng của nàng lại làm cho Lạc Xuyên lời chuẩn bị xong ngữ không có đất dụng võ. Đến đón lấy cần phải làm là yên tĩnh chờ đợi. Dựa theo nguyên bản xử lý phương thức muốn phải hoàn thành món ăn này chỉ cần thập thiên thời gian nửa tháng. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng đều là hệ thống cung cấp siêu cấp cấp độ, may ra trong phòng bếp có thể gia tốc thời gian lưu động thiết bị, hoàn toàn có thể đem quá trình này áp súc đến trong vòng nửa giờ. Luôn cảm giác khởi nguyên thương thành khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất là nhà bếp. Cho nên Lạc Xuyên cho rằng hệ thống tên bên trong, điếm trưởng, cần phải chỉ là kiêm chức chủ chức hẳn là mỹ thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đúng, Tiêu Tử Nguyệt cùng Lạc Xuyên bị Tiêu Tử Yên từ trong phòng bếp chạy ra, chủ yếu là ghét bỏ hai người bọn họ vướng bận, Lạc Xuyên đối với cái này sớm thành thói quen, Tiêu Tử Nguyệt cũng căn bản không thèm để ý, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhanh nhẹn thông suốt đi vào dưới lầu. Tiêu Tử Nguyệt bốn phía nhìn nhìn, đêm qua dùng để chơi lô thạch cái bàn đã không thấy, coi như sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không khỏi có chút thất lạc. Ấy ấy, lão bản, Tiêu Tử Nguyệt đưa tay đâm Lạc Xuyên cánh tay. Thế nào, Lạc Xuyên nửa nằm trên ghế salon, thuận tiện lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Cái kia có thể chơi thẻ bài trò chơi cái bàn đâu. Tạm thời thu lại, cái kia cái trò chơi chỉ là bán thành phẩm, khoảng cách hoàn thành còn kém chút đồ vật. Bán thành phẩm, Tiêu Tử Nguyệt nháy nháy mắt, dưới cái nhìn của nàng lô thạch đã rất hoàn thiện, đêm qua nàng chơi thời điểm hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì không hoàn thiện địa phương. Người không có phát hiện a, ngoại trừ vinh quang bên trong nhân vật bên ngoài, người sử dụng những cái kia thẻ bài đỉnh nhiều chỉ có cái hiệu ứng âm thanh, căn bản không có hắn thanh âm của hắn. Lạc Xuyên nhắc nhở, dựa theo nguyên bản thiết lập, những tùy tùng kia loại hình thẻ bài đều là có chuyên trúc giọng nói. Đối trò chơi tôi nói, không có âm nhạc đương nhiên có thể chơi, nhưng trò chơi bản thân mang đến cảm quan hưởng thụ lại giảm xuống rất nhiều, cho nên Lạc Xuyên cảm thấy trước hoàn thành phối âm là tuyệt đối có cần phải. Tiêu Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm giác Lạc Xuyên nói rất có lý, đi qua nhắc nhở nàng cuối cùng nhớ tới trong trò chơi hoàn toàn chính xác thiếu một chút cái gì. Vậy lúc nào thì có thể chơi đến cái trò chơi này? Tiêu Tử Nguyệt quả nhiên vẫn là quan tâm hơn vấn đề này. Người muốn là muốn, đi vào trong tiệm liền có thể chơi. Lạc Xuyên thuận miệng trả lời, ngạch tuy nhiên lão bản ngươi nói như vậy ta rất vui vẻ a, nhưng ta nói cũng không phải cái này. Yêu Từ Nguyệt thè lưỡi. Ta là hỏi cái gì thời điểm đẩy ra cái trò chơi này, mỗi cái khách hàng đều có thể chơi cái chủng loại kia. Cái này a cần một quãng thời gian. Lạc Xuyên cũng không thể cho ra chính xác trả lời chắc chắn. Tốt a ta đã biết, Yêu Từ Nguyệt cũng không có tiếp tục xoắn suýt chuyện này, hiển nhiên nàng là minh bạch Lạc Xuyên tính cách cùng ở cái này cuối cùng không cách nào đạt được câu trả lời vấn đề phía trên lãng phí thời gian còn không bằng giải sầu điểm. Đúng rồi, phối âm sự tình ta đã giao cho Tử Yên, ngươi muốn là muốn tham dự mà nói với nàng một tiếng là được rồi. Lạc Xuyên tiếp tục nói, ân ta đã biết, Yêu Tử Nguyệt liên tục gật đầu, nhìn qua thật cao hứng. Quảng cáo, hai người tiếp tục câu được câu không tán gẫu, đề tài cơ bản đều vây quanh khởi nguyên thương thành, còn có hôm phía sau nội dung cốt truyện, đối mặt trung thực độc giả đối đằng sau nội dung cốt truyện hỏi thăm, Lạc Xuyên nghĩa chính từ nghiêm biểu thị ra cự tuyệt, một cái thành thục tác giả là tuyệt đối sẽ không tiết lộ chính mình đại cương. Các ngươi đang nói chuyện gì? Yêu Tử Yên cuối cùng cầm lấy bữa sáng đi vào đi xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt nhất thời ngạc nhiên nghênh đón tiếp lấy, dăm ba câu đem nàng cùng Lạc Xuyên trong lúc nói chuyện với nhau cho tổng kết một chút, đại khái có thể khái quát vì nào đó lão bản ỷ vào chính mình tác giả thân phận lạnh lùng cự tuyệt nhu thuận đáng yêu người đọc yêu cầu hành động tội ác tày trời, tuy nhiên đằng sau có chút đi chệch nhưng đại khái ý là không sai. Yêu Tử Yên coi như không nghe thấy, đối với mình nhà muội muội tính cách hiểu rất rõ, tại người quen trước mặt sẽ hiển lộ tiểu ác ma một mặt. Lạc Xuyên cũng không có để ý, đứng người lên duỗi người một cái. Gần nhất giống như lại không có sự tình làm, điện ảnh tiểu thuyết mới hàng hóa, bận rộn lâu như vậy đều đã hoàn thành, không có việc gì cảm giác không sai là không sai, nhưng hôm qua hắn nhưng là vừa mới làm ra quyết định tuyệt đối không thể tiếp tục hoang phí thời gian. Biết, Yêu Tử Yên minh bạch Lạc Xuyên đang suy nghĩ gì, phối âm sự tình rất nhanh sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Tỷ tính ta một người, Yêu Tử Nguyệt trà ngụm nước nhấc tay phát biểu, Yêu Tử Yên gật đầu đáp ứng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.